Vệ công tử, Định Vương Điện Hạ sẽ phái viện binh tới đây sao? Lãnh Hoài hỏi. Vệ Lận khẽ cau mày nói, lúc tại hạ rời Tây Bắc thì vương gia vẫn còn ở Tây Lăng chưa trở về, mà ngoài Hồng Nhạn Quan còn có vài chục vạn đại quân Bắc Nhung và Tây Lăng đang nhìn chằm chằm. Thế nhưng mấy năm trước, Vương Phi đã an bài một đội phục binh trong cảnh nội đại sở, mà Mộ Dung Thận tướng quân cũng đã nhận được thư của công tử Thanh Trần, tạm thời sẽ buông tha cho Lôi Chấn Đình chỉ huy quân đội tiếp tục bắc tiến. Công tử Thanh Trần hy vọng, sở kinh tối thiểu sẽ trụ được 3 tháng. Lãnh Hoài khẽ cau mày, không phải hắn không biết tình thế khó xử của Mạc gia quân lúc này, nhưng mà bây giờ ngày tháng trong sở kinh cũng không dễ chịu. Lúc Mạc Cảnh Lê xuôi nam đã mang theo phần lớn binh lực, hôm nay quân đội ở lại sở kinh đều là tàn binh lui xuống từ tiền tuyến Bắc Nhung và Bắc Cảnh, cộng thêm thuộc hạ trước kia của Hoa Quốc Công, tổng cộng cũng không quá 20 vạn người. Mà tướng sĩ bại trận từ tiền tuyến sĩ khí xuống thấp cực độ, lại thêm hôm nay đại quân nguy cấp càng làm cho sĩ khí quân đội và dân chúng trong thành thêm giảm. Đừng nói là 3 tháng, ngay cả 1 tháng có trụ được hay không cũng khó nói. 3 tháng tất nhiên không thành vấn đề, nếu 3 tháng này không thủ được sở kinh, ngày thành bị phá lão phu liền lấy cái chết tạ tội với thiên hạ. Giọng nói có chút già nua nhưng vẫn rất vang truyền tới từ ngoài cửa, mọi người quay đầu nhìn lại, chính là Hoa Quốc Công râu tóc bạc trắng. Mặc dù tuổi đã thất tuần, nhưng Hoa Quốc Công khoác chiến bào màu đen trên người, long hành hổ bộ mà đến, lại mơ hồ có khí phách cùng hào khí tung hoành xa trường năm đó. Mọi người vội vàng đứng dậy nói, lão quốc công, đại trưởng công chúa. Đi theo bên cạnh Hoa Quốc Công là đại trưởng công chúa Phúc Hy cũng đồng dạng tóc trắng như tuyết, mà người đang đỡ đại trưởng công chúa chính là trưởng công chúa Chiêu Dương. Phía sau bọn họ là 2 thiếu nam thiếu nữ khoảng 12-13 tuổi, cô gái kia cúi đầu nhưng vẫn không thể che được vết thương trên nửa bên mặt. Hai người này chính là công chúa Chân Ninh và hoàng tử Mạc Khiếu Vân do Liễu Quý Phi sở sinh. Mạc Cảnh Lê mang theo rất nhiều hoàng tử công chúa và người trong hoàng thất rời đi. Không biết tại sao lại lưu lại 2 đôi tỷ đệ này bên người đại trưởng công chúa Phúc Hy. Hoa Quốc Công nhìn Lãnh Hoài một chút, lại quan sát Lãnh Hạo Vũ một lát mới hỏi, Định Vương thật sự sẽ phái binh tới cứu viện sở kinh sao? Thần sắc Lãnh Hạo Vũ hơi hơi thu liễm, bên mép lại thêm vài phần ý cười quần là áo lượt nói, lão quốc công, ngài đây không phải đang làm khó vãn bối sao? Vãn bối luôn ở tại đại sở, cũng chưa đi Tây Bắc mấy lần, sao có thể biết ý tứ của vương gia? Huống hồ, hiện nay vương gia vẫn còn ở xa tận Tây Lăng, hiệp trợ thủ thành là ý của công tử Thanh Trần. Cho nên, rốt cuộc Định Vương tính thế nào thì hiện tại không ai nói chính xác được. Mặc dù Thanh Trần công tử ở Tây Bắc nói một thì không có hai, nhưng hắn rốt cuộc không phải Định Vương, cho nên hắn cũng không thể thay Định Vương cho Hoa Quốc Công bất kỳ cam đoan gì. Hoa Quốc Công hừ nhẹ một tiếng, cười mà như không cười nhìn Lãnh Hoài nói, trong mấy nhi tử của ngươi, thì nhi tử này, lão phu ngược lại thấy hắn càng có năng lực hơn một chút. Hoa Quốc Công xưa nay vẫn chú ý tình hình Định Vương phủ, mà Lãnh Hạo Vũ xưa nay luôn đi lại với Phượng Chi Diêu từ nhỏ đã có quan hệ tối với Mạc Tu Nghiêu. Hoa Quốc Công cũng không xa lạ gì, ngược lại không nghĩ tới, người này xưa nay vẫn giả chư ăn cọp. Trước kia cứ nghĩ Lãnh gia tướng môn xuất ra một kẻ yêu thích buôn bán, hiện nay nhìn lại biểu hiện của hắn ở Tử Kinh Quan mới biết Lãnh Hạo Vũ tỏ ra ăn chơi trác táng hóa ra là thâm tàng bất lộ, ngược lại còn mạnh hơn người luôn được tán tụng là Lãnh Kình Vũ một chút. Lãnh Hoài chỉ đành cười ngượng ngùng một tiếng, cho rằng lão quốc công nhạo báng mình ngay cả con trai cũng không nhìn rõ. Nhưng mà đối với Lãnh Hạo Vũ đứa con vợ kế này năng lực còn vượt xa trưởng tử được mình bồi tưởng tỉ mỉ từ nhỏ lại không có gì mất hứng. Lãnh Hạo Vũ có thể dưới tình huống hoàn toàn không được coi trọng mà vượt qua đại ca hắn, điều này chứng tỏ hắn có năng lực. Dù sao cũng là con trai mình, Lãnh Hoài tự nhiên không có khúc mắc gì. Hoa Quốc Công hít mắt nhìn bộ dáng uể oải không tập trung của Lãnh Hạo Vũ, nhàn nhạt nói, Lãnh tiểu tử, ngươi cũng đừng vòng vo với lão đầu tử ta nữa. Định Vương phủ rốt cuộc có ý gì, lão phu không tin là ngươi không biết. Lãnh Hạo Vũ trước mắt một cái, ngồi dậy cười híp mắt nói, lão quốc công người không thể nói như vậy được. Trước không nói Định Vương phủ có ý gì, mà cho dù vương gia có sớm trở lại, nguyện ý xuất binh tương trợ thì cũng phải xem có kịp hay không nữa. Khoảng cách giữa Tây Bắc, Đại Sở với đại quân Bắc Nhung đâu chỉ là trăm vạn. Thứ cho vãn bối nói lời không vui, lão quốc công, cho dù có thể bảo toàn Sở Kinh thì lúc đó nơi này thuộc về ai? Hoa quốc công nhìn chằm chằm Lãnh Hạo Vũ hỏi, đây là ý của Định Vương hay ý của Từ đại công tử? Thấy Hoa quốc công thả ra áp lực, Lãnh Hạo Vũ cũng không chút để ý, sờ sờ lỗ mũi cười nói, tại hạ chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lão quốc công cũng biết Lãnh Hạo Vũ là người của ai. Sở Kinh sống hay chết vốn không liên quan tới Định Vương phủ ta đi. Dựa vào cái gì mà muốn Định Vương phủ gánh vác trách nhiệm, bỏ lại hậu phương bốc cháy bất chấp nguy hiểm chạy tới tăng viện Sở Kinh, thậm chí đối đầu với đại quân Bắc Nhung và Bắc Cảnh. Hoa quốc công trầm mặc không nói, ông đương nhiên hiểu ý của Lãnh Hạo Vũ. Mặc gia quân không có nghĩa vụ hy sinh nhiều sinh mạng tướng sĩ tới thay Đại Sở đánh lui cường địch, bảo vệ Sở Kinh như vậy. Đặc biệt là dưới tình huống hoàng thất Đại Sở hiện nay đã bỏ lại Sở Kinh hoảng loạn xuôi nam, tại sao mặc gia quân phải tới giúp cứu nhân của mình đoạt lại thành trì? Lãnh nhị công tử, Mặc Khiếu Vân vẫn đứng sau lưng đại trưởng công chúa đột nhiên mở miệng, Lãnh nhị công tử, hoàng thất Đại Sở vô năng, ngay cả phân nửa quốc thổ cũng không giữ được. Hôm nay lại vứt bỏ vạn dân thiên hà không quản, một mình chạy về phương Nam, thật sự là không còn mặt mũi nào đối mặt với dân chúng Đại Sở nữa. Chỉ cần Mặc gia quân có thể giúp dân chúng Sở Kinh thoát khỏi kiếp nạn bị man tộc chém giết, sau này Sở Kinh đương nhiên là thuộc về Định Vương phủ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ra, đồng thời cũng làm cho ánh mắt mọi người rơi xuống trên người thiếu niên mới 12-13 tuổi này. Lại nói, mặc dù có một mẫu thân như Liễu Quý Phi, nhưng trong đám hoàng tử dáng vẻ của Mặc Khiếu Vân cũng giống Mặc Cảnh Kỳ khi còn sống nhất. Dù sao Liễu gia bồi dưỡng nhiều năm cũng không phải là uổng phí. Vốn là trong lòng Mặc Cảnh Kỳ cũng có ý định truyền ngôi cho Mặc Khiếu Vân, chỉ tiếc lại bị mẹ ruột hắn hại. Lúc này một thiếu niên 12-13 tuổi như hắn có thể nói ra lời như vậy cũng là đáng quý. Lãnh Hạo Vũ nhìn Mặc Khiếu Vân, thiêu mi hỏi, Tần Vương, có thể làm chủ sao? Mặc Khiếu Vân nghiêm mặt nói, trước khi Hoàng đế xuôi Nam đã phong bản vương làm Trường Hưng Vương, hiển nhiên bản vương làm chủ. Sở Kinh trước đây gọi là Trường Hưng, hôm nay tuy đã rời đô khỏi Sở Kinh, danh hiệu này tự nhiên không thể tiếp tục dùng được nữa, nhưng để tỏ lòng hoàng thất không vứt bỏ dân chúng, cho nên vẫn lưu lại một vị vương gia trấn giữ. Cho nên, Mặc Cảnh Lê liền phong thái tử đã bị phế, Tần Vương Mặc Khiếu Vân làm Trường Hưng Vương. Nơi đây cũng chính là đất phong của Mặc Khiếu Vân. Mặc dù trên danh nghĩa thuộc về Đại Sở, nhưng mà hiện giờ dưới tình huống này, chỉ cần Mặc Khiếu Vân đồng ý, thì triều đình Đại Sở phía Nam cũng không thể nói gì. Lãnh Hạo Vũ hứng thú nhìn Mặc Khiếu Vân hỏi, đây chính là Sở Kinh, ngươi thật sự bỏ được sao? Thần sắc Mặc Khiếu Vân bình thản nói, không bỏ thì có ích gì? Nếu không có Mặc gia quân chi viện, Sở Kinh sớm muộn gì cũng bị phá. Đến lúc đó đừng nói là Trường Hưng Vương gì đó, đại khái ngay cả mạng cũng không giữ được. Định Vương nhân nghĩa, bản vương tin người tuyệt đối sẽ không hại tính mệnh 2 tỷ đệ ta. Lão quốc công, người thấy sao? Lãnh Hạo Vũ hỏi. Hoa quốc công hừ nhẹ một tiếng, nói, Trường Hưng Vương đã đáp ứng, lão phu còn có thể nói gì? Lãnh nhị công tử thật đúng là người làm ăn, Lãnh gia cũng coi như có người kế nghiệp. Lãnh Hạo Vũ có chút xấu hổ sờ sờ lỗ mũi, lão quốc công khen nhầm rồi. Hoa quốc công đứng dậy, nói, đã như vậy, trong vòng 3 tháng, vô luận là Bắc Nhung hay là Bắc Cảnh, lão phu tuyệt đối không cho một kẻ man tộc nào bước vào một bước. Lãnh Hạo Vũ cười nói, vậy làm phiền lão quốc công. Tiễn nhóm người Hoa quốc công rời đi, Lãnh Hạo Vũ sờ cằm yên lặng suy tư liệu có nên viết một phong thư thúc giục công tử Thanh Trần nhanh chóng mang viện binh tới hay không. Muốn thủ Sở Kinh 3 tháng quả thật là không dễ dàng, không cẩn thận chưa biết chừng còn tước cái mạng nhỏ của mình đi. Lãnh Hoài thấy bộ dáng trầm tư của nhi tử cũng trầm mặc không nói. So với trận khổ chiến thấy trước được sắp tới, thì Sở Kinh rốt cuộc thuộc về người nào giống như không còn quan trọng nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, trở về Ly Thành, dọc đường Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly cứ chậm rãi mà đi. Không chỉ là bận tâm đứa bé trong bụng Diệp Ly mà còn muốn nhìn một chút dân sinh các nơi trong Tây Lăng đang bị Mạc gia quân chiếm đóng. Lộ trình nguyên bản chỉ cần ra roi thúc ngựa mười mấy ngày nay lại kéo dài đến tận tháng 11. Tháng 11 không chỉ Tây Lăng mà cả phương Bắc đều cực kỳ lạnh giá. Ly Thành ở Tây Bắc giờ đã có hai thư viện lớn. Nhờ có Từ Hồng Vũ biết cách cai quản cùng các quan viên Tây Bắc ra sức cho nên mặc dù bên ngoài vẫn đánh long trời nở đất như cũ thì cuộc sống dân chúng Tây Bắc vẫn trôi qua hết sức yên ổn ai vui. Đoàn người trở lại Ly Thành, cũng không thông báo cho người đi nghênh đón. Đến khi người trong Định Vương Phủ nhận được tin tức thì xe ngựa đã tới cửa Định Vương Phủ. Vẫy tay cho lui đám thị vệ vì vương gia đột nhiên trở về mà bị dọa sợ hết hồn. Mạc Tu Nghiêu đỡ Diệp Ly đi vào bên trong phủ, những chuyện khác tự nhiên giao cho đám người Phượng Chi Diêu, Tần Phong, Trác Tĩnh phía sau xử lý. Nơi xa xa, tiếng kêu của Mạc Tiểu Bảo xuyên qua hoa uyển có chút vắng lặng truyền ra. Diệp Ly vừa đứng lại đã thấy Mạc Tiểu Bảo một thân cẩm y màu đen thêu long văn màu bạc nhanh chóng chạy vội tới bên này. Nhưng mà mới mấy tháng không gặp, hình như Mạc Tiểu Bảo cao hơn nhiều. Mắt thấy Mạc Tiểu Bảo sắp vọt tới trước mặt Diệp Ly, định bụng ôm mẫu thân một cái. Mạc Tu Nghiêu bên cạnh nhẹ nhàng nhấc tay túm cổ áo của hắn. Mạc Tiểu Bảo không có cách nào tiến về phía trước, không cam lòng vặn vẹo ấn éo thân thể, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của phụ vương hắn. Không thể làm gì khác hơn là mím cái miệng nhỏ nhắn, dương mắt mong chờ nhìn Diệp Ly. Mẫu thân. Diệp Ly cười một tiếng, Mạc Tu Nghiêu xách Mạc Tiểu Bảo đến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn nói, mẫu thân con đang mang thai. Mạc Tiểu Bảo sửng sốt một chút, đôi mắt đen tròn mở lớn thật lâu mới có phản ứng được mang thai nghĩa là gì. Trong lúc nhất thời tay chân có chút luống cuống nhìn vùng bụng đã nổi lên của Diệp Ly, lắp ba lắp bắp nói, mẫu thân. Tiểu Bảo sắp có đệ đệ muội muội à? Diệp Ly gật đầu, sờ sờ đầu nhỏ của con trai hỏi, đúng vậy, Tiểu Bảo thích đệ đệ hay là muội muội? Mạc Tiểu Bảo có chút rối rắm nhíu mày, một lúc lâu mới nghiêm túc gật đầu nói, đệ đệ hay muội muội con đều thích. Nó đương nhiên là thích muội muội hơn một chút, nhưng mà nếu như là đệ đệ thì cũng không tồi. Nó có thể dạy đệ đệ thật tốt, đệ đệ của hắn nhất định thông minh hơn Lãnh Tiểu Ngốc kia nhiều. Đến lúc đó, có thể cùng nhau đối phó phụ vương, đoạt mẫu thân lại. Cậu cả không phải đã nói rồi sao, huynh đệ đồng tâm, càng thêm có lợi. Nếu tiểu đệ đệ không giành mẫu thân với nó thì càng tốt. Dĩ nhiên, thân là huynh trưởng nó vẫn rất độ lượng, nó sẽ chia mẫu thân cho đệ đệ một ít. Diệp Ly buồn cười nhìn vẻ mặt Mạc Tiểu Bảo biến ảo không ngừng, một lúc lại gật đầu cười trộm bộ dáng cổ quái. Cũng không biết nghĩ tới điều gì mà đứng đến xuất thần. Mạc Tu Nghiêu bên cạnh nhìn trên mặt nhi tử không chút che giấu ý cười xấu xa. Bên mép dâng lên một tia cười lạnh. Không cần đoán cũng biết tiểu tử này đang suy nghĩ lung tung cái gì. Giơ tay búng một cái lên trán Mạc Tiểu Bảo. Mạc Tiểu Bảo ngao một tiếng. Đôi mắt đẫm lệ lưng tròng che trán của mình. Ánh mắt lên án nhìn chằm chằm Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày. Thản nhiên nhìn nó. Ta búng con đấy. Thì sao hả? Mẫu thân, phụ vương bắt nạt Tiểu Bảo. Còn nhỏ nên bị người bắt nạt. Mạc Tiểu Bảo buồn bã không thôi. Được rồi, để mẫu thân nhìn một chút xem có đau không. Nhìn bộ dáng tội nghiệp của con trai, Diệp Ly bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu một cái. Cúi người thay Mạc Tiểu Bảo vuốt vuốt cái trán căn bản không nhìn thấy chút đau đớn nói. Tiểu Bảo ngoan, không khóc nha. Thật ra thì Mạc Tu Nghiêu căn bản không sử dụng sức lực gì, Mạc Tiểu Bảo cũng không thấy đau mấy, nhưng bị thương chính là lòng tự ái của nó. Cảm giác thất bại khi rõ ràng yếu hơn đối thủ nên chỉ có thể bị tùy ý khi phụ sỉ nhục, không có lực đáp trả lại một lần nữa đả kích lòng tự ái của Mạc Tiểu Bảo. Ngự thần ca ca, đôi chân ngắn của Lãnh Tiểu Ngốc rốt cuộc cũng nện những bước nhỏ mà theo tới. thấy Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu đã lâu không gặp ngược lại sửng sốt một chút, có chút xấu hổ hướng về phía Diệp Ly cười một tiếng. Vương Phi A Di, đứa bé từ từ chạy đến sau lưng Mạc Tiểu Bảo nắm một vạt áo của Mạc Tiểu Bảo không buông. Cảm giác của trẻ con luôn đặc biệt nhạy bén. Bất luận là Lãnh Quân Hàm 4 tuổi hay Từ Chi Duệ đã sớm 5 tuổi luôn tung hoành trong Ly Thành cũng rất sợ Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tiểu Bảo đứng trước mặt đệ đệ hiển nhiên không thể tiếp tục giả bộc đáng thương tổn hại hình tượng của mình. Chỉ có thể ấm ức thu hồi vẻ mặt đang giả khóc. Oán hận vụng trộm trợn mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu một cái. Diệp Ly bất đắc dĩ một tay dắt Mạc Tiểu Bảo một tay dắt Lãnh Quân Hàm đi về phía đại sảnh. Mời vừa đến ngoài đại sảnh đã thấy đám người Từ Hồng Vũ, Từ Hồng Ngạn, Từ Thanh Trạch vừa nhận được tin tức liền vội vã chạy ra từ thư phòng. Hai cậu quan sát Diệp Ly một phen, thấy nàng không gầy đi, sắc mặt cũng rất tốt mới thở phào nhẹ nhòm sắc mặt hòa hoãn lại. Diệp Ly cười yếu ớt nói, cậu cả, cậu hai, Ly Nhi trở lại rồi. Từ Hồng Vũ gật đầu, trầm giọng nói, trở lại là tốt rồi. Vừa ngồi xuống trong đại sảnh, Từ Hồng Vũ mới hỏi, các cháu đi đường không gặp chuyện gì chứ? Bây giờ Ly Nhi, tin tức Diệp Ly mang thai tuy giấu bên ngoài nhưng mà người của Từ gia đều đã nhận được tin từ trước. Kể từ sau khi sinh Mạc Tiểu Bảo, Diệp Ly vẫn không có động tĩnh gì. Mặc dù Trầm Dương và Lâm Đại Phu đều nói tất cả đều bình thường chỉ cần thuận theo tự nhiên, Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu cũng không có chấp niệm gì đối với trẻ con, nhưng người ngoài đều cảm thấy đường đường là Định Vương Phủ lại chỉ có một đứa bé, không khỏi có chút đơn bạc. Bây giờ Diệp Ly mang thai, mặc dù có chút không đúng lúc nhưng chung quy vẫn là tin tức tốt. Diệp Ly gật đầu nói, Ly Nhi đều khỏe, để cậu phải lo lắng rồi. Lại nói một chút chuyện tình ở Tây Lăng còn có thương thế của Từ Thanh Bách một chút để mọi người yên tâm. Từ Hồng Vũ nhìn sắc mặt Diệp Ly có chút mệt mỏi, đang định cho nàng về nghỉ ngơi trước. Hôm khác lại ôn chuyện thì nghe bên ngoài có người hành lễ, ra mắt lão thái gia. Hóa ra là Thanh Vân tiên sinh biết Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu trở lại cũng vội vã chạy tới. Tất cả mọi người vội vàng đứng dậy chào đón, Từ Thanh Trạch tiến đến đỡ Thanh Vân tiên sinh đi vào. Diệp Ly đi tới có chút yêu kiều, ông ngoại, Ly Nhi đã trở lại rồi. Thanh Vân tiên sinh đỡ tay nàng thật chặt, nụ cười hiền từ, để ý thân thể một chút, sao cháu lại không cẩn thận như vậy? Những quy củ lễ tiết gì đó đều cho qua hết đi, người một nhà cần gì để ý tới mấy thứ đó? Hiểu được tấm lòng của tổ phụ, Diệp Ly cũng thuận thế đứng lên tươi cười nói, ông ngoại cũng quá cẩn thận rồi, Ly Nhi nào có yếu ớt như vậy? Thanh Vân tiên sinh nhìn sắc khí của nàng, gật đầu nói, ừ. Xem ra cũng không tệ lắm, nhưng mà vẫn phải dưỡng cho tốt. Lần trước cháu mang thai ngự thần đã rất nguy hiểm, lần này nhất định phải bình an. Diệp Ly và Từ Thanh Trạch mỗi người một bên đỡ Thanh Vân tiên sinh đến ngồi trên thủ vị. Thanh Vân tiên sinh không chỉ đức cao vọng trọng mà bối phận cũng cực cao. Chuyện này cũng vô cùng hợp lý, như lần này ở Tư Phủ, Mạc Tu Nghiêu cũng là lấy thân phận cháu rể mà tiếp đón. Ly Nhi đang nghĩ lát nữa sẽ tới thỉnh an ông ngoại. Nhưng sao ông ngoại lại tự mình tới rồi ạ? Diệp Ly ngồi xuống, cười hỏi. Thanh Vân tiên sinh khoát tay nói, thân thể ta bây giờ khỏe mạnh, đi nhiều một chút cũng tốt. Ta tới thăm cháu một lát cũng yên lòng, ngồi thêm một chút rồi các cháu hãy về trước nghỉ ngơi đi. Những chuyện đón gió tẩy trần thì mấy ngày nữa hãy nói. Dù sao người ở bên ngoài cũng chưa biết các cháu đã trở lại. An bài như vậy. Dĩ nhiên là Thanh Vân tiên sinh lo ngại trái gái ngoại mệt nhọc. Định Vương cùng Vương Phi hồi thành, chuyện cần lo liệu nhiều không kể xiết. Giờ Diệp Ly đã có thai 5 tháng, thật sự là không thể vất vả như vậy. Từ Hồng Vũ cau mày nói, yến tiệc tẩy trần tạm thời lùi lại sao? Bây giờ Vương gia phải nhanh chóng tới đại sở mới phải. Mạc Tu Nghiêu hỏi, Tiền Phương không phải đã có Từ huynh trấn giữ sao? Nghe nói vẫn rất suôn sẻ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Từ Hồng Vũ tử lấy từ trong tay áo ra một phong thư nói, đây là thư Lãnh Hạo Vũ phái người phi ngựa đưa tới, Vương gia xem một chút đi. Thanh Trần nói cho cùng cũng không giỏi chiến sự, trấn giữ Tiền Phương cũng không giúp được gì. Tài dùng binh của Nam Hầu mặc dù không giảm, sau một thời gian rằng co đại quân Bắc Nhung và Tây Lăng đã có dấu hiệu rút quân nhưng cũng chỉ đủ để bảo vệ Hồng Nhạn Quan thôi. nếu muốn trong vòng một tháng mang binh đánh tới Sở Kinh, thì là tuyệt đối không thể. Quân phòng thủ ở Sở Kinh có chống chọi được nửa tháng hay không cũng không thể đoán được. Mặc Tu Nghiêu hứng thú nhìn phong thư Lãnh Hạo Vũ gửi, cười nói, Lãnh Hạo Vũ cũng không hổ nhiều năm đi học buôn bán như vậy. Hắn định tính toán sau khi trở về Tây Bắc thì sẽ dẫn quân đi về phía Đông, cứu viện Sở Kinh, đương nhiên là nhân tiện thu vào tay. Mà bây giờ có phong thư này của Lãnh Hạo Vũ thì càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhưng mà bây giờ A Ly lại có bầu. Nhìn Diệp Ly ngồi ở bên cạnh một chút, Mặc Tu Nghiêu khẽ cau mày. Diệp Ly rút phong thư trong tay Mặc Tu Nghiêu chăm chú nhìn một chút, cười yếu ớt nói, nói không sai, lần này Lãnh Hạo Vũ ngược lại nắm lấy cơ hội làm một cuộc buôn bán không tồi. Nếu như có thể bảo chủ Sở Kinh thì sau này cho dù là Mặc Cảnh Lê bên kia cũng không thể nói gì. Nếu như vậy, sau khi nghỉ ngơi hai ngày vương gia hãy đi Hồng Nhạn Quan thế chỗ cho đại ca đi. Mặc Tu Nghiêu cau mày, nhẹ giọng nói, nhưng mà A Ly, Diệp Ly cười một tiếng nói, ta ở Ly Thành, chẳng lẽ còn nguy hiểm hơn ra chiến trường ư? Dù sao cũng ở chỗ này khoảng 4-5 tháng thôi. Trong lòng Mặc Tu Nghiêu buồn buồn không vui, tiện tay rút phong thư về rồi đặt lại trên bàn nói, cũng được, bản vương hơi mệt chút, nghỉ ngơi mấy ngày rồi hãy nói. Dù sao 1-2 ngày thì Sở Kinh bên kia cũng không gấp đến vậy đâu. Mọi người đang ngồi không hẹn cùng nhìn về phía hắn. Cái gì gọi là Sở Kinh không vội 1-2 ngày? Sở Kinh hiện tại rõ ràng là sớm tối nguy hiểm, cho dù tới sớm một khắc đồng hồ cũng là tốt a. Diệp Ly hiểu ý của Mặc Tu Nghiêu, cũng chỉ cười nhạt. Trò chuyện một lúc, đám người Thanh Vân Tiên Sinh liền thúc giục Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu trở về nghỉ ngơi. Ngay cả hai tiểu bao tử là Mặc Tiểu Bảo và Lãnh Quân Hàm cũng bị Thanh Vân Tiên Sinh xách đến thư phòng dạy học. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu cũng không khách sáo, từ biệt mọi người sau đó trở về sân viện của mình. Trong sân đã sớm có người làm và nha hoàn chuẩn bị trà bánh nước ấm. Những năm này mấy nha đầu bên cạnh Diệp Ly đều đã lập gia đình, có trốn trở về, chỉ còn một mình Thanh Sương không lập gia đình vẫn đi theo Diệp Ly. Mặt khác, hai ma ma cũng theo hầu bên cạnh. Chẳng qua là, lúc Diệp Ly không có ở Ly Thành thì họ sẽ đi chăm sóc cho Mặc Tiểu Bảo. Vừa vào cửa, Thanh Sương đã dẫn đám nha hoàn tiến lên đón từ xa. Hôm nay Thanh Sương 20 tuổi đã sớm không còn là tiểu nha đầu hoạt bát ngây ngô lúc trước. Nhìn thấy Diệp Ly, nàng không khỏi nở nụ cười. Thanh Sương ra mắt vương gia, vương phi, chúc mừng vương phi lại có tiểu thế tử. Diệp Ly cười nhẹ với Thanh Sương, nàng đối với tiểu nha đầu được mình mua về từ nhỏ luôn có mấy phần thân cận hơn những người khác. Cười nhạt nói, một năm này ta luôn không có ở đây, cực khổ cho ngươi rồi. Thanh Sương cười nói, những chuyện này đều là việc nô tỳ phải làm, nào có cực khổ. Không biết nô tỳ đã tu luyện bao lâu mới được phúc phận đi theo vương phi nữa. Nô tỳ đã cho người chuẩn bị nước ấm, mời vương gia và vương phi rửa mặt sau đó dùng chút cháo nóng, chắc mấy ngày nay người đã phải chịu cực nhiều rồi. Lời này của Thanh Sương cũng là lời thật lòng. Nàng từ một cô nhi lưu lạc đầu đường trở thành một trong những thị nữ bên người được định quốc vương phi tín nhiệm nhất. Thanh Sương cảm thấy không gì may mắn hơn. Huống hồ, nàng không giống Thanh Ngọc, Thanh Loan, các nàng ấy chung quy vẫn có cha mẹ và người nhà. Còn nàng chỉ là một cô nhi, ngay cả cha mẹ là ai cũng đã quên mất từ lâu. Vương phi vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt. Tuy nói là nha hoàn bên người định vương phi nhưng mà so với một số thiên kim nhà giàu trong Ly Thành còn có thể diện hơn một chút. Thanh Sương chỉ cảm thấy cho dù cả đời không lập gia đình mà hầu hạ bên người vương phi cũng rất đáng. Cho nên mấy năm này, Thanh Loan, Thanh Ngọc thậm chí là Thanh Hà cũng lần lượt xuất giá. Thanh Sương cũng có không ít người đến cầu hôn, nhưng nàng vẫn toàn tâm toàn ý hầu hạ Diệp Ly. Nàng là người đi theo Diệp Ly sớm nhất, cũng là người đi theo Diệp Ly lâu nhất. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu rửa mặt rồi thay y phục một phen. Lúc ra ngoài quả nhiên Thanh Sương đã chuẩn bị xong cháo nóng bổ dưỡng mà hai người thích. Mấy năm này, tuổi tác của Thanh Sương dần lớn lên, cách làm việc cùng dần dần trầm ổn chu đáo theo. Không còn là nha đầu bộc chộc thỉnh thoảng lại quá phận lúc trước nữa. Vẫy tay cho mọi người lui, Diệp Ly vừa dùng bữa vừa rơi vào trầm tư. Mặc Tu Nghiêu nhìn nàng nhíu mày hỏi, A Ly đang suy nghĩ chuyện gì? Diệp Ly cười nói, không có gì, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, chỉ trước mắt thôi mà Thanh Sương đã hơn 20 rồi. Đã nhiều năm như vậy, là nàng làm trễ nải hôn sự của Thanh Sương. Mặc Tu Nghiêu nói, nếu A Ly muốn chỉ hôn cho nàng ấy thì đợt một thời gian sau hãy nói đi. Nha hoàn sau khi thành hôn thì không thể ở bên người hầu hạ nữa. Không phải Mặc Tu Nghiêu không nỡ bỏ Thanh Sương, mà là mấy năm nay Thanh Sương hầu hạ A Ly hết sức chu đáo. A Ly vừa dùng quen, vừa tin tưởng được. Hôm nay A Ly có thai, là lúc phải cực kỳ cẩn thận, vẫn là đợi đến lúc hài tử ra đời rồi mới nói cũng không muộn. Diệp Ly gật đầu nói, chung quy cũng phải hỏi ý tứ Thanh Sương một chút. Lúc trước Thanh Ngọc và Thanh Loan vẫn chỉ hôn cho người nhà đại cứu mẫu, cũng coi như để các nàng đoàn viên với người trong nhà. Vốn là họ vì ta nên mới từ Vân Châu rời đến Sở Kinh. Hôm nay cuộc sống của Thanh Hà cũng coi như không tệ. Chỉ là Thanh Sương từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đi theo ta, cho nên khó tránh khỏi phí tâm hơn một chút. Mặc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút, nói, đã như vậy, sau khi nàng ấy lập gia đình vẫn để lại bên người nàng đi, nàng thấy A Cẩn thế nào? Diệp Ly ngẩn ra, mặc dù A Cẩn từ nhỏ đã đi theo Mặc Tu Nghiêu, nhưng mà Diệp Ly thật sự chưa chung đụng với hắn. Sau khi lập gia đình với Mặc Tu Nghiêu không lâu, A Cẩn liền được Mặc Tu Nghiêu đưa ra ngoài làm việc, bình thường đều ở bên ngoài rất hiếm khi trở về. Hơn nữa, A Cẩn không giống Phượng Chi Giao hay Lãnh Hạ Vũ, cần nói thì mới nói, trầm mặc như vậy khiến người khác không khỏi cho rằng hắn là người câm, cho nên Diệp Ly cũng không quen thuộc hắn cho lắm. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, A Cẩn là cháu của Mặc Thúc, chỉ là tính tình của hắn không giống Mặc Thúc chút nào. Người nhà của Mặc Thúc và cha mẹ A Cẩn đều là vì Định Vương phủ mà chết. Những năm này ta đưa hắn ra ngoài lịch lãm, cũng là hy vọng hắn có thể một mình đảm đương công việc, để Mặc Thúc được yên lòng. Mặc dù không được như Phượng Tam, Lãnh Nhị nhưng cũng không coi là ủy khuất nha đầu kia. Diệp Ly tự nhiên hiểu, mặc dù không quen A Cẩn nhưng mà Mặc Thúc là hạng người gì Diệp Ly vẫn là biết. Huống hồ, A Cẩn còn lớn lên từ nhỏ bên cạnh Mặc Tu Nghiêu. Hơn nữa, lấy tính tình Mặc Tu Nghiêu, chịu nói nhiều lời trong chuyện của Thanh Sương như vậy đã là cực kỳ khó có. Nàng hơi cau mày nói, lúc trở lại ta sẽ hỏi Thanh Sương một chút. Chẳng qua là A Cẩn quanh năm suốt tháng không ở vương phủ, chưa hẳn Thanh Sương đã có tình ý với hắn. Đợi khi con sinh ra thì chắc Sở Kinh đã thu vào tay. Đến lúc đó, A Ly đi Sở Kinh, còn ta đồng thời sẽ gọi A Cẩn trở về. Trước tiên ta sẽ nói chuyện này với Mặc Thúc đã. Mặc Tu Nghiêu chuyên chú nhìn Diệp Ly, trầm giọng nói. Nói đến đây, cánh tay đang dùng bữa của Diệp Ly liền ngừng lại. Mấy ngày nữa, Mặc Tu Nghiêu sẽ tiếp tục lên đường đến Hồng Nhạn Quan. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ khẽ vuốt vùng bụng phía dưới, cười khổ nói, Bảo Bảo quả thực tới có chút không đúng lúc. Trong mấy năm Thái Bình thì không thấy Bảo Bảo đến, hôm nay vừa náo loạn chưa tới nửa năm nàng đã mang thai. Mặc Tu Nghiêu cũng có mấy phần bất mãn, ngẩng đầu đặt tay lên bụng nàng, trầm giọng nói, ầm ĩ giống hệt Mặc Tiểu Bảo. Diệp Ly không khỏi cười một tiếng, không đúng sao? Giống hệt Mặc Tiểu Bảo, đều là nhân lúc náo nhiệt vội vã ra ngoài, thật hành hạ người ta mà. Ta sắp phải đi rồi, A Ly không luyến tiếc chút nào sao? Mặc Tu Nghiêu có chút oán khí nói, đáng tiếc A Ly mang thai, nếu không nhất định hắn sẽ mang A Ly cùng đi Hồng Nhạn Quan, mặc dù hắn vẫn muốn ở lại phụng bồi A Ly hơn. Diệp Ly mỉm cười nhìn hắn hỏi, ta không nỡ thì vương gia sẽ không đi sao? Vài chục vạn tính mạng Mặc gia quân, trên trăm vạn tính mạng dân chúng và quân phòng thủ Sở Kinh cùng mấy năm Mặc Tu Nghiêu khổ tâm bài bố cùng tiến hành, nhiều chuyện như vậy, há lại chỉ vì một câu không nỡ mà có thể thay đổi. Diệp Ly cười mà như không cười nhìn Mặc Tu Nghiêu nói, chẳng lẽ vương gia không cảm thấy chúng ta đã sống cùng nhau quá lâu rồi sao? Từ lúc nàng mang thai Mặc Tiểu Bảo trở lại Tây Bắc, mấy năm này thời gian hai người bọn họ xa nhau lâu nhất chính là mấy ngày ở biện thành nàng một mình rời doanh trại đi tính kế Chu Lăng. Chẳng lẽ A Ly đã bắt đầu ghét bỏ vi phu rồi sao? Mặc Tu Nghiêu cả kinh thất sắc nói. Diệp Ly lại cười nói, ghét bỏ thì không phải, chẳng qua là vẫn có câu nói. khoảng cách sinh ra Mỹ, còn có tiểu biệt thắng tân hôn đó sao? Thỉnh thoảng tách ra cũng không phải chuyện gì xấu. Mặc Tu Nghiêu nhìn nàng nói, nhưng người ta cũng có câu, một ngày không thấy như cách ba thu đó sao? Còn chưa rời đi mà ta đã bắt đầu nhớ A Ly rồi. Diệp Ly cười nói, vậy thì chàng nhanh trở lại đi, hoặc là ta sinh con xong rồi sẽ tới tìm chàng. Mặc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, bản vương nhất định sẽ nhanh chóng trở lại trước khi A Ly sinh bảo bảo. Được, ta chờ chàng. Diệp Ly cười yếu ớt nói. Mặc Tu Nghiêu vươn tay ôm nàng vào trong lòng, thấp giọng nói, A Ly, xin lỗi. Diệp Ly giật mình, nhẹ giọng cười nói, đây là thế nào? Mặc Tu Nghiêu thở dài nói, nàng có thai nhưng bản vương lại không thể ở bên cạnh nàng được. Diệp Ly liếc mắt cười nói, đây là chuyện gì chứ? Không phải là vì chính sự sao, cũng không phải chàng nhàn rỗi nên chạy loạn khắp nơi. Rời khỏi ngực Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly nhìn hắn nghiêm mặt nói, ta mang thai, tất nhiên là hy vọng chàng có thể ở bên cạnh ta đến khi sinh hài tử ra. Nhưng mà, đã ngồi ở vị trí kia thì phải có nhiệm vụ mưu chính, nếu như chàng vì ta mà bỏ lại vài chục vạn đại quân, bỏ lại quân phòng thủ và dân chúng Sở Kinh đang chờ chàng tới cứu, vậy thì chàng vẫn còn là Mặc Tu Nghiêu mà ta yêu sao? Nghe được lời này, ánh mắt Mặc Tu Nghiêu không khỏi sáng lên, A Ly. Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt ý vị do tẫn của người nào đó, nàng quả thật không phải người luôn treo mấy lời yêu đương trên miệng, nhưng mà cũng không đến mức để hắn lộ ra bộ dáng vui mừng như vậy chứ. Điều này không khỏi khiến Diệp Ly thầm tự kiểm điểm, chẳng lẽ ngày thường mình thật sự lơ là hắn sao? Sớm trở lại nhé, ta và Tiểu Bảo sẽ rất nhớ chàng. Diệp Ly nhẹ giọng nói. Mặc Tu Nghiêu hài lòng múc thêm cho mình một chén cháo. Sóc Hy trở về, Mặc Tu Nghiêu chỉ nghỉ ngơi 3 ngày sau đó chuẩn bị lên đường đến Hồng Nhạn Quan. Lần này trở về, ngoại trừ mấy người trong Định Vương phủ ra thì đại đa số mọi người đều không biết tin tức Định Vương và Vương Phi đã trở lại. Dĩ nhiên, cũng không có người nào biết tin tức Diệp Ly mang thai. Bên ngoài Ly Thành, Mặc Tu Nghiêu chỉ dẫn theo 2 người Phượng Chi Diêu và Vân Đình. 3 người quần áo nhẹ nhàng tiến về phía Hồng Nhạn Quan. Mặc dù Mặc Tu Nghiêu không đồng ý nhưng Diệp Ly vẫn theo Từ Thanh Trạch đi tiễn bọn họ. Nhìn Diệp Ly khoác áo choàng thật dày bước từ trên xe xuống, Mặc Tu Nghiêu không khỏi nhíu mày tiến lên giúp nàng khép chặt áo choàng một chút. Nhẹ giọng nói, đã bảo nàng không phải ra tiễn rồi mà. Hôm nay thời tiết lạnh lắm, nhanh nhanh trở về đi thôi. Diệp Ly gật đầu một cái, cười yếu ớt nói, ta biết rồi, đợi mọi người đi thì ta lập tức trở về. Trên chiến trường chàng hãy tự mình cẩn thận một chút. Nàng đương nhiên biết Mặc Tu Nghiêu thấy mình tới tiễn hắn thật ra trong lòng vô cùng vui vẻ, chẳng qua là lo lắng mình bị cảm lạnh mà thôi. Thân thể của nàng khỏe mạnh, cho dù mang thai nhưng cũng không bị dày vò chút nào. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, nhìn Diệp Ly không thôi, sau đó xoay người nói với Từ Thanh Trạch, Ly Thành và A Ly đều làm phiền mọi người. Vẻ mặt Từ Thanh Trạch lãnh đạm, trước sau như một, gật đầu một cái bày tỏ đồng ý. Mặc dù Từ Thanh Trạch ít nói nhưng xưa nay chững chạc, chuyện hắn đã đáp ứng thì luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, Mặc Tu Nghiêu cũng yên tâm một chút. Mặc dù biết dưới sự bảo vệ của người nhà và Định Vương phủ, Diệp Ly còn an toàn hơn mình ở trên chiến trường nhiều, nhưng mà không đặt nàng trong tầm nhìn, thì hắn luôn là có chút bất an trong lòng. Cuối cùng nhìn Diệp Ly một cái, Mặc Tu Nghiêu cũng không dây dưa thêm nữa, lưu loát xoay người lên ngựa, thúc ngựa hướng chạy về nơi xa. Nhìn thân ảnh của bọn họ biến mất trong tầm mắt, Thanh Sương nhẹ giọng nói, Vương Phi, bên ngoài rất lạnh, chúng ta sớm trở về đi thôi, tránh để cho vương gia lo lắng. Diệp Ly gật đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, chúng ta trở về thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, cha con gặp lại. Sau khi Mặc Tu Nghiêu đi khỏi, thì mỗi ngày sống của Diệp Ly liền trôi qua bình tĩnh vô cùng. Bởi vì mang thai, nên mọi người trong Định Vương phủ cũng không lấy chính sự tới quấy rầy nàng. Toàn bộ từ trên xuống dưới trong cả phủ đều chăm sóc nàng thật cẩn thận, sợ bị lạnh, bị đói, bị mệt mỏi. đợi đến mấy ngày sau, khi tin tức Mạc Tu Nghiêu xuất hiện tại Hồng Nhạn Quan được truyền ra thì cũng có không ít người âm thầm cảm thấy kỳ lạ, vì sao lại không nhìn thấy Vương Phi vẫn luôn đi theo bên người Định Vương. Mà lúc này, mọi người từ trên xuống dưới trong Ly Thành mới biết, thì ra Vương Phi đã mang thai 5 tháng rồi. Vì vậy, tất nhiên lại là một bữa ăn mừng vui sướng, chỉ còn có hơn 1 tháng nữa là bước sang năm mới. Lúc ở bên ngoài vẫn còn trong chiến hỏa, thì dân chúng Tây Bắc lại yên vui, tự tại và tưng bừng còn hơn cả đón Tết. Mỗi ngày, Diệp Ly nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền dẫn mấy đứa bé đến ồn ào ở trước mặt Thanh Vân tiên sinh. Bây giờ, Mạc Tu Nghiêu không ở trong phủ, Diệp Ly lại mang thai, nên từ nhị phu nhân liền dẫn Tần Tranh vào ở trong khách viện của Định Vương phủ. Thứ nhất, là vì mấy ngày nay, vô luận là từ Hồng Vũ, từ Hồng Ngạn hay từ Thanh Trạch, thì cũng đều bận rộn đến chân không chạm đất, nên cũng không rảnh để về nhà. Thứ hai, là vì cũng có thể giải buồn cho Diệp Ly. Ngày hôm đó, Diệp Ly và Thanh Vân tiên sinh đang đánh cờ. Ba cái bánh bao nhỏ được từ nhị phu nhân và Tần Tranh trông chừng chơi trên mặt đất được trải thảm dày ở bên cạnh. Trong lúc đánh cờ, Thanh Vân tiên sinh và Diệp Ly trò chuyện về chuyện ở Tây Lăng. Thanh Vân tiên sinh nghe Diệp Ly nói chuyện của Mạc Tu Nghiêu ở Hoàng Thành Tây Lăng xong, thì thở dài một tiếng, rồi nói, Định Vương có hùng tài vĩ lược, tuệ mẫn trời sinh. Nếu cả đời đều trôi chảy thì tất nhiên sẽ là một thế hệ danh tướng trung thần lưu danh sử sách. Khi còn thiếu niên, lão phu thấy cháu rể thì liền cảm thấy hai đầu chân mày của người này có khí thế bức người. Chính xác là lớn hơn cả thế tử Định Vương lúc đó 7 phần. Người như vậy, tĩnh, thì thiên hạ có thể được an bình. Động, thì thiên hạ thật sự có thể gặp rắc rối. Có thể nói, động hay tĩnh đều lôi đình, vui vẻ hay tức giận đều có thể tác động đến đại thế của thiên hạ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hoàng đế còn trẻ làm bậy, không bỏ qua cho Định Vương phủ, cho nên đã đúc thành sai lầm lớn. Hơn nữa, lại không biết, người như Định Vương, nếu không thể đẩy hắn ta vào chỗ chết trong một lần, thì chính là đã chôn cho mình một con đường chết. Diệp Ly đặt một quân cờ xuống, hỏi Thanh Vân tiên sinh, lúc trước, ông ngoại đã dự đoán được sẽ có cục diện như hôm nay sao? Thanh Vân tiên sinh lắc lắc đầu, nói, lúc đó, Định Vương bị thương quá nặng, ngay cả lão phu cũng không thể dự đoán được hắn ta còn có thể khỏe lại. Cho dù Định Vương không khỏe lại được, thì chỉ sợ cũng sẽ không tránh được kết cục cá chết lưới rách với hoàng đế. 6 năm trước, khi lão phu vừa đến Tây Bắc nhìn thấy Định Vương, thì liền phát hiện, hắn ta rất khác với lúc còn thiếu niên. Diệp Ly mỉm cười, nói, rất nhiều người đều nói, tính tình bây giờ của chàng ấy xác thực khác biệt rất lớn với hồi còn thiếu niên. Thanh Vân tiên sinh lắc đầu, nói, không chỉ tính tình, mà còn cả sát ý không tiêu tan giữa hai đầu chân mày của hắn ta nữa. Tuy Định Vương phủ xuất hiện thế đại danh tướng lớp lớp, nhưng đều không phải là người hiếu sát chân chính. Nhưng khi lão phu gặp lại Định Vương, thì lại thấy hai đầu chân mày có sát khí vẫn luôn chôn giấu mà không phát ra. Trong đôi mắt chợt hiện lên ánh sáng thị huyết, rõ ràng là dấu hiệu của sát khí đại thịnh. Sau khi các cháu đi Tây Lăng, lão phu nhàn rỗi cũng đã bói một quẻ cho Định Vương, trên quẻ tượng cũng đằng đằng sát khí, nên kết quả như thế cũng không tính ngoài ý muốn. Diệp Ly nói hơi xấu hổ, đều do Ly Nhi không để ý trong một phút, nên mới có thể. Thanh Vân tiên sinh khoát khoát tay, nói, chẳng lẽ ông ngoại lại là loại người cổ hủ như vậy sao? Cái gọi là quẻ tượng tướng mạo, cũng chỉ để tham khảo thêm mà thôi. Huống chi, người như Định Vương, một khi đã hạ quyết tâm, thì sao có thể bị quẻ tượng gây khó khăn? Mấy đời Từ gia chúng ta đều tu sinh dưỡng tính, nhưng mấy trăm năm trước, trên tay Từ gia cũng dính không ít máu. Chỉ là, đến cùng thì, chém giết quá nhiều sẽ tổn hại đến tâm tính. Ông ngoại chỉ lo Định Vương sẽ rơi vào ma chướng, không công hao tổn tuổi thọ mà thôi. Diệp Ly gật đầu, làm phiền ông ngoại quan tâm. Ly Nhi sẽ khuyên nhủ Tu Nghiêu thật tận tâm. Thanh Vân tiên sinh đặt một quân cờ xuống, cười nói với Diệp Ly, tuy trên người Ly Nhi cũng có khí sát phạt, nhưng tính tình trời sinh lại chính trực, ôn hòa, kết hợp với Định Vương, ngược lại vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. trên đời này cũng chỉ có cháu mới có thể khuyên nhủ hắn ta được. Trái lại, Ly Nhi thật sự tinh mắt hơn mẹ cháu nhiều. Nhắc tới đứa con gái đã mất sớm của mình, Thanh Vân tiên sinh cũng thương cảm vài phần. Đứa con gái duy nhất kia của mình, cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có ánh mắt là hơi kém một chút, tính tình cũng không kiên cường bằng cháu gái. Năm đó, nếu biết trước sẽ có chuyện như vậy, thì ông cũng không nên để ý đến tâm ý của con gái, mà cứ gả con bé cho người ta, nói không chừng, bây giờ vẫn còn sống khỏe mạnh. Nhưng nếu như thế, thì chỉ sợ cũng sẽ không có đứa cháu gái đầy kiêu hãnh đã khiến cho người ta phải ca ngợi trước mắt này rồi. Thấy Thanh Vân tiên sinh không có tâm tình đánh cờ, Diệp Ly cũng thả quân cờ xuống theo, rồi lại cười nói, đang yên đang lành, sao ông ngoại lại nói đến chuyện này? Lại nhớ đến mẹ cháu ạ. Thanh Vân tiên sinh nhìn cháu gái, do dự một lát, rồi mới nói, vốn chuyện này, cậu cả cháu muốn đích thân nói cho cháu, nhưng bây giờ, nó cũng bận rộn vô cùng, lão đầu tử ông lại nhàn rỗi không có việc gì, nên liền nói cho cháu biết, đã đến Ly Thành rồi. Diệp Ly hơi giật mình, ngay lập tức liền nhớ tới người cha nhìn bề ngoài như nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại yêu thương vợ con, hiếu kính trưởng bối vô cùng của mình ở đời trước. Trong nháy mắt, vốn rất nhiều hình ảnh cho rằng đã quên từ lâu liền xuất hiện liên tục trong đầu, rất nhiều hình ảnh rõ nét, dù đã qua nhiều năm, nhưng hầu như cũng không phai màu một chút. Thấy sắc mặt của cháu gái không tốt, đáy mắt Thanh Vân tiên sinh liền hiện lên một tia lo lắng, Ly Nhi. Diệp Ly phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, mỉm cười nói, Ly Nhi không sao, lại khiến cho ông ngoại phải lo lắng rồi. Sao cha lại đến Ly Thành ạ? Chẳng trách trong phút chốc, Diệp Ly không nhớ ra Diệp Văn Hoa. Vốn khi còn bé, lúc Từ Thị vẫn còn sống, Diệp Ly vẫn luôn được Từ gia dạy dỗ, không có tình cảm sâu với người cha luôn khiến cho mẹ buồn này. Đợi đến sau khi đã có trí nhớ của kiếp trước, so sánh giữa hai người cha của đời trước và đời này, còn có những lời nói việc làm của Diệp Văn Hoa nữa, nên tình cảm với cha vốn đã không còn lại bao nhiêu, cũng từ từ giảm dần theo thời gian.